Em về cùng ngày nắng. Chương 68, anh bớt tô son chát phấn lên mặt được không? Góc truyện audio.com, cách chương.